Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 90, một mình chiến hai chuẩn thiên vương, 1. Góc truyện audio.com. Lúc này trên không trung đang lắng tai nghe bên dưới nói chuyện hai người đã kích động toàn thân run rẩy. Cái gì mà quán quân cấp Pokemon mới có thể nắm giữ? Cái gì mà có thể tăng cáo tư chất Pokemon hệ Poison? Cái gì mà rõ ràng mới có chuẩn thiên vương trung cấp Pokemon lại có thể trong 2 năm đột phá đến thiên vương cấp siêu cấp Berry? Quả thực một cái lại một cái chức năng đều làm cho người ta đỏ mắt à? Nhưng nhìn hoàn cảnh cùng độ khó để tạo thành Berry loại này người ta cũng âm thầm níu lưỡi. Năng lượng hệ Poison cung cấp không ngừng qua bao nhiêu năm tháng vậy mà chỉ có thể cung cấp cho 3 viên trái cây nhỏ tí tẹo này, hơn nữa đến bây giờ mới chịu thành thục. Vừa nghe chữ thành phát ra từ miệng của Kiêu Lâm Phàm đã không kịp chờ đợi. Hồng quang lóe lên, đã đạt thành ăn ý. Imbo và Electivire xuất hiện trước cây Berry thủ hộ nó cùng cản lại hai con Pokemon hệ Poison có chuẩn thiên vương trung cấp thực lực đang lao đến. Imbo lập tức tung về phía Abok một chiêu Thunder Punch nhắm ngay đầu rắn của nó không chút nào lưu tình. Nó được học trong khi ở khu rừng với Lâm Phàm đó là giải quyết nhanh nhất đối thủ. Đánh vào chỗ yếu hại và một kích tất sát, chuẩn thiên vương trung cấp Abok thực lực cũng không phải để trang trí. Nó lập tức lệch đi đầu rắn tránh chỗ yếu hại, nhưng đặc điểm của Thunder Punch đó là nhanh, dù đã phản ứng rất nhanh Abok vẫn bị dính một đòn vào bên mang rắn. Nó bay ngược mà ra sau đó lập tức co lại thân thể chằm chằm hung ác nhìn Imbo với ánh mắt đã đỏ như máu như gặp sinh tử đại địch vì Imbo ngăn cản. Nó đến với siêu cấp Berry. Cùng lúc đó ở một bên Electivire lập tức nắm đấm phía trên phủ kín băng hệ năng lượng công kích về phía Mark. Chỉ một đấm Mark thân thể có mảng lớn bị băng bao phủ. Dạng nhầy nó lập tức không di chuyển về phía trước được. Chưa kịp phản ứng, Electivire đã bồi thêm một chiêu Iron Tail đánh văng nó ra xa khỏi tầm của trái siêu cấp Berry. Mắc bị văng ra nước bùn quanh người nó rung động qua lại kịch liệt làm vỡ đi lớp băng, sau đó nó gào thét nhìn Electivire. Đại lượng chất bùn quanh người nó văng tung tóe biểu thị trong lòng nó đã phi thường tức giận. Không thể không tức giận sao? Thiên vương cấp thực lực bày ra ngay trước mắt. Chỉ cần ăn đi trái Berry là chúng có thể tăng lên đến thiên vương cấp, bây giờ xông ra hai con Pokemon đánh bay chúng ngăn cản chúng đến với thiên vương cấp. Sao có thể không tức giận, thù giết cha cũng không gì hơn cái này đi. Phải biết mọi Pokemon đều hướng đến thiên vương cấp thực lực. Vì thiên vương cấp thực lực đã ngưng tụ ấn ký tự nhiên của nguyên tố. Chỉ có ấn ký mới có tư cách tìm hiểu pháp tắc tự nhiên, khi đó mới có thể có cơ hội tấn cấp quán quân cấp. Do đó có thể thấy độ quan trọng cùng khó khăn của thiên vương cấp. Có thể nói thiên vương cấp cùng chuẩn thiên vương cấp cách nhau là lạch trời. Nhất là các Pokemon có chủng tộc giá trị thấp cùng tư chất không cao Abok cùng Mark. Không phải Imbo cùng Electivire không muốn sử dụng công kích hệ phai để tạo thành thương tổn lớn hơn mà không thể dùng vì ở đây có đại lượng khí ga. Mặc dù bên người Lâm Phàm không có khí ga do có Ariados. Chỉ cần một mồi dẫn nơi đây sẽ nổ tung, đến lúc đó mới là tai họa. Lúc này Lâm Phàm đã hạ xuống bên cây siêu cấp Berry kia, sau đó dưới ánh mắt đỏ ngầu của Kyo cùng tức giận biểu lộ. Hắn bình thản giơ ra tay cho trong tay hắn Ariados làm công việc còn lại. Lâm Phàm mới không ngốc mà hấp tấp đi đụng vật này. Nên nhớ đây là siêu cấp Berry tích tụ hệ Poison, năng lượng khổng lồ đó chỉ là đối với Pokemon hệ Poison, còn với con người cùng Pokemon khác đó là chất độc chết người, dù là đối với thiên vương cấp Pokemon cũng là như vậy. Không thấy hai tên kia không có ý định tiến lên hái Berry mà cho Pokemon của mình trực tiếp qua sao? Có thể thấy trình độ nguy hiểm. Lúc này Ariados thập phần hưng phấn nghĩ phục dụng siêu cấp Berry, nhưng Lâm Phàm không cho nó làm như vậy. Người trước hái xuống nó đi rồi sau đó dùng tơ nhện bao lại. Trước sau gì cũng là của ngươi, không gấp nhất thời, dù sao cũng có hai kẻ đang nhìn chằm chằm đâu. Lúc này Ariados mới chú ý đến Kyo cùng Machisu, nó một bên đem ba trái bao bọc lại bởi tơ nhện sau đó giữ lại bằng hai chân trên lưng, hung ác nhìn chằm chằm hai người trước mặt như đang nói dám cướp đồ vật của nó sẽ liều mạng bộ dạng. Được rồi, ngươi mà ra tay thì đồng bạn của ngươi làm sao có cơ hội biểu diễn đây? Dù sao cũng đã luyện tập một đoạn thời gian, cũng cần chiến đấu thật sự để biểu hiện ra thành quả tập luyện đó à, phải không Imbo? Electivire, hai con Pokemon thấy Lâm Phàm cho chúng chiến đấu hưng phấn giống to. Dù sao hệ Fighting chúng có máu hiếu chiến trong người, tuy thời gian dài tập luyện với Slaking nhưng chúng lại không có cơ hội bộc lộ hết thực lực à, dù sao. Cũng là tập luyện không thể ra sát chiêu. Nhưng với kẻ địch thì lại khác, chúng có thể buông tay ra đánh đối phương, thậm chí đánh chết cũng không can hệ gì đến chúng à. Dưới con mắt nhìn chằm chằm của Kyo cùng Machisu, hai con Pokemon của Lâm Phàm không khỏi khiêu khích nhìn hai bọn họ. Cách chương.